người này cư nhiên muốn đột phá. Hơn nữa linh đài chi kiếm của hắn đã thành hình rồi. Chỉ kém tối hậu một bước là mở ra không gian công dương ma trong lòng cuồng khiếu. Nhìn về phía phương bạch y nhãn thần tràn ngập kiên kỵ. Đều là nhất phẩm linh đài, hắn tự nghĩ cùng phương bạch y so sánh với kém hơn rất nhiều. Nhất phẩm linh đài tiên tôn. Có thể ngưng tụ linh đài lực. Cùng linh đài hàng tỷ sinh linh nguyện lực. Chú tạo thành một thanh linh đài chi kiếm. Linh đài chi kiếm. Không phải chuyện đùa. Có thể trảm phá đại thiên thế giới. Bổ ra tiên môn. Từ đó về sau thu được tự do thân. Phương Bạch Y linh đài chi kiếm. Đã đại viên mãn rồi. Uy năng vô biên. Chỉ cần một kiếm bổ ra. Ở đây không người nào có thể ngăn cản. So sánh với mà nói. Công dương ma linh đài chi kiếm vừa mới ngưng tụ. Còn chưa thành hình. Luận khởi uy lực. Xa xa không bằng linh đài chi kiếm của Phương Bạch Y. 24 vị tiên tôn cấp số người tài ba. Đối mặt với một Phương Bạch Y này. Cương nhiên mỗi người tâm sinh kiên kỵ. Còn tỏ ra 10 phần cẩn thận. Đối mặt với dạng người tài ba của tiên ma lưỡng đạo. Phương Bạch Y cười nhạt. Tiếu ý ấm áp dường như xuân phong. Liếc mắt quét nhìn Thanh Dương đạo nhân Thanh Dương. Thái huyền môn bá đạo như vậy. Sẽ không sợ thiên hạ nhiều người tức giận sao? Thanh Dương đạo nhân hôm nay chuẩn bị đầy đủ. Nên cũng không sợ ơn Bạch Y nhúng tay vào. Huống chi? Hắn nghĩ không ra Phương Bạch Y có cái lý do gì để xuất thủ. Phương Bạch Y cùng Thiên Phù Môn cũng không có liên quan. Hơn nữa người này luôn luôn độc lai độc vãng. Không thích cùng người liên thủ làm việc. Này đây! Thanh Dương đạo nhân lại nghe Phương Bạch Y nói vậy. Chỉ là lạnh lùng cười trong cửu châu. Ai dám cùng ngươi Thái huyền môn đối nghịch? Phương Bạch Y ánh mắt hướng về phương xa. Biểu tình như cười mà không cười nhân tất tự tuyệt. Sau đó thiên tuyệt. Nếu như khăng khăng một mực. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Minh Công Lượng quát lên Phương Bạch Y. Ngươi tới đây rốt cuộc có mục đích gì? Phương Bạch Y thản nhiên nói vô sự tùy tiện đi một chút thế nào, nơi đây là của Thái huyền môn sao? Ta đến không được sao? Hắn hai hàng lông mày ngưng động, cả người liền tản mát ra một cổ sát khí. Minh Công Lượng ngậm ngay miệng lại. Hắn cũng không muốn bởi vì một câu nói này mà xảy ra xung đột. Chọc giận vị gần độ kiếp người tài ba này. Nên chỉ cười nhạt không nói. Ngoài 10 vạn dặm hơn. Thái dịch môn chính vị thượng trưởng lão cùng trưởng giáo Cổ Thương Hải nghiêm nghị đứng ở trên không trung. Cổ Thương Hải ôm lấy thái dịch kiếm tiên. Nhắm mắt tồn thần. Phía sau hắn. Thái dịch môn chính vị tiên tôn cũng đều thần sắc nghiêm nghị. Đang trạng thái sẵn sàng đợi lệnh. Hôm nay thật phải xuất thủ sao? Một vị thượng trưởng lão âm thầm cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Nếu như tới lúc tối hậu quan đầu, Thiên Phù Môn vẫn như cũ không thể tự cứu, trưởng giáo tất nhiên sẽ xuất thủ một. Danh thượng trưởng lão khác bất đắc dĩ mà nói. Tiên đạo cử môn. Thái huyền môn một nhà độc đại. Thiên Phù Môn một khi bị diệt. Tiên đạo ngũ môn còn lại có thể an tâm sao chứ? Chỉ là lấy thực lực Thái Dịch Môn hiện nay, nếu cùng Thái Huyền Môn đối địch, tổn thất nhất định thập phần thảm trọng. Không chỉ Thái Dịch Môn thượng trưởng lão này cười nhạt. Chỉ cần Thái Dịch Môn vừa ra tay, bốn nhà còn lại tất nhiên sẽ xuất thủ. Bọn họ so với chúng ta càng sốt ruột hơn. Cách Thái Dịch Môn 10 vạn dặm trong một đám mây, lại đứng đầy tiên tôn. Thái Cực Môn. Cửu Dương kiếm phái, Hoàng Long kiếm phái, Xạ Nhật kiếm phái. Tổng cộng 30 danh tiên tôn nghiêm nghị mà đứng. Trong đó một người khí chất xuất chúng nhất. Người này mặc Thái Mơ Dương Ngư đạo bào, mặt như cổ nguyệt, mắt như hàng tinh. Cư nhiên cũng là một vị nhất phẩm linh đài tiên tôn. Người này chính là Thái Cực Môn trưởng giáo Chân Huyễn đạo nhân. Lúc này hắn thần sắc nghiêm lạnh, cùng Cổ Thương Hải giống nhau, đang nhắm mắt dưỡng thần. Đạo môn tứ phái 30 danh tiên tôn đang âm thầm giao lưu cùng nhau, hy vọng Thiên Phù Môn có thể chống đo được. Đa số người cũng không muốn cùng Thái Huyền Môn xung đột. Cho dù chính phái hợp lực tiêu diệt Thái Huyền Môn, cũng phải nỗ lực thật lớn. Người tu tiên cầu trường sinh mà không phải tranh đấu, xem ra hy vọng không lớn. Thiên Phù Môn thất diệp chân phù tối đa còn có thể chống đo một đêm. Nếu như khi đó không có kỳ tích phát sinh, Thái Dịch Môn nhất định sẽ ra tay. Trước đây ta nghĩ Hoàng Long kiếm phái vị tức đã kém so với Thái Dịch Môn, nhưng tới lúc này mới nhìn ra Thái Dịch Môn bất phàm. Dù sao cũng là môn phái cổ lão, nội tình thâm hậu, thoáng cái xuất động 10 vị tiên tôn, còn có Thái Dịch kiếm tiên nơi tay. Dù là có động thủ, Thái Huyền Môn cũng chiếm không được tiện nghi. Thái Dịch Môn thực lực cường còn đứng thứ nhì, khó có được lúc này đây lại dám khơi mào ngăn cản trận giông tố này. Chúng ta tứ đại môn phái vì tất đã có đảm phách vực này. Hai nhóm đại năng cửu châu tròn 40 vị tiên tôn lặng lặng chờ đợi. Đợi thời khắc tối hậu đến. Nếu không đến thời khắc Thiên Phù Môn thực sự bị tiêu diệt, bọn họ tuyệt sẽ không ra tay. Mà thật tới bước này rồi, bọn họ không thể không ra tay. Nếu không ra tay, Thiên Phù Môn hôm nay là tấm gương. Phương Bạch Y xuất hiện, có thể khiến 40 vị tiên tôn tâm đầu nhất khiêu giật mình. Gã Phương Bạch Y này tới đây làm cái gì? Trong Ngọc Ba Động Thiên, một gã đạo tôn nổi lên can đảm, bỗng nhiên độn tới trước mặt trưởng giáo, quỳ xuống mà nói: trưởng giáo, cầu trưởng giáo hạ lệnh. Trữ Hải tiên tôn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như lợi kiếm tùm phóng đến không đến tối hậu trước mắt. Nếu có người nói vừa khuất phục, giết không tha, tên đạo tôn này biến sắc cũng không dám nói lời nào, chậm rãi lui ra. Trong động thiên một mảnh tĩnh mịch, không ai nói gì, nhưng đại đa số sắc mặt lo lắng kinh khủng. Lẽ nào Thiên Phù Môn thực sự xong rồi? Trong chân truyền đệ tử, chỉ có một vị đạo tôn thần sắc bình thản ung dung. Môn hạ hắn vài tên tiểu chân truyền đệ tử thập phần hiếu kỳ. Một người lớn mật tiến lên hỏi: lão sư, người thế nào tuyệt không lo lắng? Chúng ta Thiên Phù Môn sắp bị tiêu diệt. Đạo tôn này thản nhiên nói: Thiên Phù Môn không có việc gì đâu. Tiểu chân truyền đệ tử hiếu kỳ: không có việc gì? Điều này sao có thể? Lẽ nào có người xuất thủ cứu chúng ta sao? Đúng vậy, đạo tôn này vẻ mặt chắc chắn, nếu không, trưởng giáo tại sao bình tĩnh như vậy chứ? Chỉ vì trưởng giáo cũng minh bạch nhất định sẽ có người xuất thủ. Thế nhưng ai dám trêu chọc Thái Huyền Môn đệ tử này không giải thích được. Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn, cùng với Cửu Dương, Xạ Nhật, Hoàng Long ba kiếm phái này, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Vì đạo tôn này ánh mắt lóe ra, bọn họ hiện tại không ra tay là bởi vì còn chưa xác định Thiên Phù Môn có đúng còn đang bảo tồn thực lực hay không. Vị tiểu chân truyền đệ tử này ngẩn ngơ lão sư, bọn họ thật sẽ ra tay sao? Hắn vẫn không thể tin được. Nhất định. Đạo Tôn cười nhạt. Thanh Minh kiếm phái đột nhiên biến mất. Là do có nội gian nội ứng ngoại hợp, nên khiến các môn phái còn lại chưa kịp phản ứng. Thái Huyền môn đã tiêu diệt Thanh Minh kiếm phái, mà Tử Hư kiếm phái là một loại nhu nhược chủ động đầu hàng. Thiên Phù môn ta thì bất đồng, Thái Huyền môn là ban ngày ban mặt đánh tới cửa tiêu diệt Thiên Phù môn ta. Ngũ đại môn phái đều rõ ràng, Thiên Phù vừa tiêu vong, ngũ đại môn phái bọn họ cũng chắc chắn sẽ giống Thiên Phù môn thôi. Cho dù tam đại kiếm phái không ra tay, Cổ Thương Hải, Chân Huyễn đạo nhân đều là hạng người đại trí tuệ. Hai người này tất nhiên sẽ không đứng ngoài bàn quan mà nhìn. Thế nhưng, vạn nhất bọn họ không ra tay thì làm cái gì bây giờ? Tên tiểu chân truyền đệ tử này run giọng hỏi. Đạo Tôn ánh mắt phát lạnh, nếu quả thực như vậy, vậy đó là thiên vong của Thiên Phù môn ta. Chỉ có liều mạng mà đánh một trận. Chư đệ tử trong lòng nghiêm nghị. Trữ Hải Tiên Tôn nội tâm cũng không phải là biểu hiện ra bình tĩnh vậy. Hắn liệu định Thái Dịch môn cùng Thái Cực môn sẽ ra tay. Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Vì thế hắn phải đợi. Hắn lúc này không phải đang suy nghĩ làm sao đối phó Thái Huyền môn, mà là đang suy nghĩ Thiên Phù môn làm sao giải quyết tốt hậu quả. Trên không Thiên Phù môn, Phương Bạch Y bỗng nhiên trong tay có thêm một thanh trường kiếm do Thiểm Điện ngưng tụ mà thành. Chính là trong linh đài hắn đúc thành linh đài chi kiếm. Kiếm này vừa ra, lập tức xé rách không gian bất ổn, 24 vị tiên tôn đều thối lui lại. Phương Bạch Y, ngươi muốn làm gì? Thanh Dương đạo nhân kinh hãi. Đỉnh đầu tế khởi ra Thái Huyền kiếm tiên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phương Bạch Y không để ý tới Thanh Dương đạo nhân, mà sướng lên tụy kiếm mở ra thiên tiên lộ. Từ nay về sau chính là Tiêu Giao nhân cử lên khai mở khoảng không. Một cổ đại phá diệt lực phát sinh. Ngang dọc vạn dặm kim sắc kiếp vân xuất hiện, hóa thành suối chảy thật lớn rắc qua trên cao. Cái gì? Phương Bạch Y muốn ở đây mà độ thiên hình, các tu sĩ quá sợ hãi nên đều tránh lui. Bọn họ cũng không dám để thiên hình dính vào người. Thiên hình lực có thể dẫn phát nghiệp lực trên người tu sĩ, khiến nó thiêu đốt. Mọi người cũng không có đến tu vi này, sớm thiêu đốt nghiệp lực, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế tất cả mọi người xa xa tách ra, khống chế tru kiếm tiên trận. 18 vị tiên tôn cái gì cũng đành phải bỏ, đều rút đi. Kể từ đó, tru kiếm tiên trận lập tức mất đi ổn định, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang khắp bầu trời loạn vũ. Răng rắc, một đạo kỳ quang năm màu trong nháy mắt chiếu xạ Phương Bạch Y, tại trong sát na này lóe ra hàng tỷ lần. Quanh thân hắn bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Trong hỏa diễm, Phương Bạch Y bình thản ung dung. Trong tay linh đài chi kiếm lại lần thứ hai chém ra. Ầm ầm, tầm tầm lớp lớp không gian bị trảm khai. Liên tiếp một mảnh hư vô hắc ám. Trong bóng tối này không có gì cả. Không có không gian. Không có thời gian. Không có bất luận cái gì đông tây. Như vậy trong hư vô này, chỉ có kim phẩm linh đài tiên tôn mới có thể xuyên qua. Lúc Phương Bạch Y độ thiên hình, Dương Lăng bỗng nhiên xuất hiện. Không sợ thiên hình lực, động tới hiện trường. Hướng Ngọc Ba động thiên huyền phù trên không trung quát lên Trữ Hải Tiên Tôn. Dương Lăng đến đây tương trợ. Cái gì? Dương Lăng?